Triệu Hoán Thần Binh, chương 578, tầng dưới chót nhất cũng có thể ra oai. Góc truyện audio.com, Độc Cô Cửu Tà lao ra khỏi vòng vây 20 thánh quang ma kỵ đoàn, buồn bực hỏi. Vẫn là lực lượng cực hạn hoàng binh sư, nhưng Vu Nhai mất kiểm soái. Cha nó, sao Vu Nhai đột nhiên đến hoàng binh sư cửu đoàn? Còn cho người ta sống không? Này huyết lệnh lão huynh, mới rồi ngươi đã nói gì với Vu Nhai? Sau khi Vu Nhai đột phá dị tượng ảnh hưởng đến thánh quang ma kỵ đoàn, trong phút chốc bọn họ khó thể thích ứng, bản năng bay ngược về. Thánh quang ma kỵ đoàn mẫn cảm với thiên địa nguyên tố mạnh hơn huyền binh giả nhiều. Đương nhiên 20 thánh quang ma kỵ đoàn vây công Lữ Nham, Lữ Băng không nằm trong số rút quân, hai kẻ đáng thương. Huyết lệnh cứng ngắc không đáp, không biết nên nói sao. Huyết lệnh chỉ khuyên nhủ Vu Nhai một chút, ai ngờ hắn liên tục đột phá hai đoạn. Chẳng lẽ có một ngày gã thật sự sẽ trở thành chiến hữu của thần? Độc Cô Cửu Tà thấy Huyết lệnh mờ mịt đành đổ hết lý do vào Vu Nhai biến thái. Ta đi giúp bọn họ, các ngươi cố gắng chống đỡ, Vu Nhai sẽ nhanh làm xong. Độc Cô Cửu Tà nói xong nhanh chóng bay đi, thánh quang ma kỵ đoàn lại giết qua, Tạp Đức thiếu gia không án hận thầm nghĩ. Hừ, loại tà thuật cỡ này đừng hòng khiến chúng ta chùn bước. Phải nhanh chóng bắt Vu Nhai, nếu không thánh nữ sẽ khó chịu. Thánh nữ tự mình ra tay thì ta còn được công lao gì? Đội bao quanh Vu Nhai một lần nữa chịu đựng áp lực đáng sợ, áp lực đến từ Vu Nhai, hắn còn đang rút huyền binh. Cứ tiếp tục như vậy sẽ tiêu đời, bỏ cuộc sao? Giả Tình hét lên, đừng từ bỏ, các ngươi biết tại sao Vu Nhai bỗng nhiên đột phá không? Bởi vì hắn nhìn thấy chiến hữu đã chết nên hoang mang, hắn nói nếu hắn có thể trở thành thần thì chúng ta sẽ không bị hại. Mới rồi Giả Tình trông thấy Vu Nhai mờ mịt vội chạy qua xem nhưng bị Huyết lệnh giành nói trước. Giả Tình ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, ấn tượng với Vu Nhai sâu hơn một chút, đằng sau bộ dạng lôm côm là tấm lòng son. Từ thật lâu trước kia nàng đã biết Vu Nhai là con người như vậy. Mọi người rung động, tuy chỉ một câu ngắn ngủi nhưng bọn họ cảm nhận được cảm xúc của Vu Nhai vào lúc đó. Nhiều người đều có cảm giác vô lực này, nhưng không ngờ Vu Nhai cũng có, thì ra mặt người tốt của hắn không phải giả tạo. Nếu Vu Nhai biết suy nghĩ của bọn họ thì sẽ rất xấu hổ, đây chỉ là gút mắc từ kiếp trước của hắn. Vu Nhai rất trọng tình cảm với người quen biết, còn các tội phạm thì ngại quá, các ngươi có chết ta chỉ buồn một chút, chủ yếu là tại gút mắc không muốn thấy chiến hưu chết trước mặt ta. Ủa, lực lượng trở về, Vu Nhai phát ra lực lượng lại. Đúng vậy, ta cũng cảm nhận được, lại còn bổ sung tiêu hao trước đó. Chiến đấu đi, vì Vu Nhai, vì chiến hữu, vì sống sót. Trong khi mọi người vùng vẫy giữa làn danh sống chết thì lực lượng phát ra từ Vu Nhai bị bọn họ hấp thu, lòng rung động. Tuy Ngọc Vấn Hiền không biết chuyện gì xảy ra nhưng gã biết giờ là lúc bọn họ có sức chiến đấu cao nhất. Khi Ngọc Vấn Hiền ra lệnh tất cả tấn công, những người chuyên công phòng ngự chợt phát hiện không chỉ bọn họ thu về lực lượng, hoa cỏ cây cối xung quanh đột nhiên đầy sức sống. Chỗ rụng héo tàn mọc ra lá mới, những lá cây chưa rụng thì phục hồi sức sống. Hoa bỗng nở trong đất tuyết, tuyết vẫn hòa tan, so với lúc trước bị hòa tan hủy diệt thì bây giờ là hòa tan hồi xuân. Độc Cô Cửu Tà trở về từ khi nào, ngơ ngác nói. Địa binh sư, nghe Độc Cô Cửu, góc truyện audio.com, ta nói, mọi người ngơ ngác, Giả Tình đứng bên cạnh Tiểu Mỹ bảo vệ, khi nghe Vu Nhai liên tục đột phá hai đoạn thì tâm tình siêu phức tạp, giờ lại nghe bảo hắn đến địa binh sư. Trong Tiền Tiêu Doanh Kiếm Phong lĩnh Giả Tình huấn luyện gần chết mới đột phá một đoạn, tại sao Vu Nhai biến thái quá vậy? Suốt đời nàng đừng mơ đuổi kịp hắn sao? Độc Cô Cửu Tà lặp lại, thiên địa dị tượng này giống như hoàng binh sư đạt đến cực hạn, đột phá địa binh sư. Mọi người mới biết lúc trước không nghe lầm, nhưng sao có thể là địa binh sư? Vu Nhai mới là hoàng binh sư thất đoạn, làm sao có thể một hơi đến địa binh sư? Hay là Độc Cô Cửu Tà nhìn lầm rồi? Quang Minh Thánh Nữ ở phía xa nhìn tình hình chiến đấu, mặt không biểu tình. Quang Minh Thánh Nữ chờ đợi Vu Nhai bị tách ra là sẽ tự mình ép hỏi tung tích dung binh thần thuật. Lộ Luân Na cơ bản xác định dung binh thần thuật của Vu Nhai có liên quan đến Quang Minh Thánh Nữ phản nghịch nếu. Tuy dùng thủ đoạn với xúc sinh cũng không có gì, càng không cần một chọi một, nhưng Quang Minh Thánh Nữ vẫn muốn tự tay hủy diệt Vu Nhai, bao gồm cơ thể, niềm tin, lòng bất kính với thần của hắn. Quang Minh Thánh Nữ cũng thấy tình huống của Vu Nhai. Đang đột phá, xem ra Nguyệt Lâm Sa vừa mắt hắn cũng có lý do của nó, quả nhiên là thiên tài. Đột phá sao, Quang Minh Thánh Nữ không quan tâm, từ trước Lôi Áo Phu Đại Soái đã điều tra thực lực của Vu Nhai, chẳng qua cỡ hoàng binh sư trung đoạn hay cao đoạn, thậm chí không là địa binh sư. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước Quang Minh Thánh Nữ cảm thấy nàng không đoán sai hơi thở của Vu Nhai. Cứ đột phá, khi hắn đột phá tràn đầy tự tin thì Lộ Luân Na sẽ cho hắn đả kích lớn. Còn về hoàn cảnh thiên địa nguyên tố biến đổi thì quang minh thánh nữ đổ hết vào thủ đoạn ác ma, toàn huyền binh đế quốc đều là ác ma. Quang minh thánh nữ phất lờ họ Vu, liếc mắt nhìn quang minh thánh tử đứng gần đó. Quang minh thánh tử đang xem bộ giáp trên người những lân giáp mã. Quang minh thánh nữ lắc đầu, nàng không mấy thích quang minh thánh tử, gã chiếm danh hiệu thánh tử nhưng chưa bao giờ làm việc vì thần. Quang minh thánh tử cả ngày chỉ biết ngây người học đọc sách, kẻ như vậy nên bị đá khỏi quang minh thần điện mới đúng. Quang minh thánh tử vốn không đi theo thánh quang ma kỵ đoàn, không hiểu sao quang minh điện chủ quyết phái gã đi chung, đúng là cái đuôi nặng nề. Trong khi quang minh thánh nữ vẫn kiên trì lòng kiêu ngạo của mình, chợt nghe tiếng Tạp Đức thiếu gia cuồng cười. Ha ha ha ha ha ha, cho các ngươi thời gian dãy dụa đến đây là hết thánh quang. Diệt, thánh quang ma kỵ đoàn đột nhiên tập kết, sau đó sử dụng cùng một loại ma pháp, đó là thánh quang, diệt. Tuy có Vu Nhai đột phá địa binh sư truyền ra lực lượng, thực lực hai bên vẫn cách biệt quá lớn, bọn họ biết rõ điều này. Lúc trước bắt đầu kỵ sĩ dự bị chưa từng nghĩ sẽ vất vả phòng thủ tại chỗ, nhưng bất đắc dĩ vì bảo vệ Vu Nhai, tranh thủ thời gian cho hắn, bọn họ buộc phải phòng ngự. Mọi người kiên trì một lúc lâu cuối cũng vẫn không được sao. Trong đầu Ngọc Vấn Hiền có ngàn loại chiến thuật cũng vô dụng, hiện tại gã chỉ có thể bắt chước cự sĩ cao giọng quát. Chặn công kích lại, đừng từ bỏ. Cách chương.